mà Hà Tô Diệp có thể hay không là cái người kia. Trong tiết lớn tung bay, nơi góc đường tiếng người ồn ào huyên náo, mà tới đưa cho cô một sâu mứt quả ấy. Cách chương.